Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở chiếc mũi xuồng con cứ đong đưa lắc lư chòng chành. Thầy giáo của cậu là ông thầy Hậu mới lên tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy con?" Cậu trả lời: "Dạ bẩm thầy, ở đằng trước có cái xuồng kéo ngang sông mà nãy giờ không có thấy người ta đi tiếp. Con sợ người ta mắc cạn, kéo không có nổi. Con định kéo qua kéo giúp mà con hỏi không có thấy ai giả nhời." Vừa nói, cậu vừa cởi quần áo chuẩn bị lội xuống sông ra đằng kia để đẩy giúp người ta. Thầy giáo vốn là một người kiến thức uyên bác, ông cảm thấy có bất thường cho nên ngăn không cho cậu xuống. Ông bảo: "Anh cứ chờ ở đó, đợi xem người ta có cần gì giúp thì người ta nói, chứ người ta không nhờ mình mà xăm xăm tiến lại thì cũng kỳ khôi lắm." Hai thầy trò ngồi đợi thêm một chặp, ấy nhưng mà người phía trước cũng không có động tĩnh gì. Khúc sông bình thường nhộn nhịp là thế, ấy nhưng bây giờ đột nhiên vắng lặng lạ thường. Bỗng dưng xoạt một tiếng, cái xuồng ở phía trước và cái bóng đen lướt băng băng đến sát xuồng của hai thầy trò. Đến gần ngang mặt cậu hai thì cái bóng đen quay sang. Cậu hai vừa nhìn thì là khuôn mặt của cậu Chiếu, nhe cái hàm răng trắng ẩn ra cười với cậu. Tiếng cười văng vẳng, vang vọng xoáy vào tai của cậu hai, dường như lan tỏa cả khúc sông. Cậu hai giật mình, suýt nữa lộn cả cổ xuống nước. May mà chân vướng vào cái tấm ván ở mũi xuồng, cậu mới không bị lật nhào. Thầy giáo sấy thấy sự kỳ, bèn đưa cho một lá bùa, bảo cậu đeo ở trên người. Ông đeo sâu chẳng hạt mà bà nhà ông thỉnh ở chùa về. Hai thầy trò nối đuôi nhau gò sức trèo cho nhanh. Thế nhưng mà cái xuồng con không biết thế nào mà không tiến lên được một chút. Thầy quay lại đằng sau, thấy cái bóng đen hồi nãy đang ở phía sau thuyền, đưa tay bám vào đuôi thuyền, chìm nửa người dưới dòng nước đen ngòm, cái miệng nhoẻn ra cười khằng khặc. Trước cái sự việc hãi hùng như vậy, thầy Hậu nhanh trí lấy cái rằm bơi xuồng vỗ thẳng vào đầu bóng đen thì thấy như đánh vào một cái đống bông gòn mềm xốp. Do dùng lực quá mạnh, cùng lúc đó chàng hạt trên tay thầy bỗng nhiên bị đứt thành nhiều đoạn. Những hạt chuỗi rơi xuống lòng thuyền lộp độp, tuy không làm tổn thương bóng đen nhưng nó bị bất ngờ lơi tay ra một chút. Chỉ chờ có vậy là thầy Hậu quát cậu hai nhanh chóng trèo đi được một đoạn. Trước sự ghìm chặt của cái bóng đen kia, cậu hai ở phía trước không dám ngơi tay trèo, trong khi ở phía sau thì thầy Hậu liên tục nhặt hạt chuỗi mà ném ngược về phía bóng đen. Nó gào lên ghê rợn rồi mất tích ở đằng sau. Ở đâu đó ven sông có tiếng gà gáy vang lên gáy sáng lần thứ ba. Thế nhưng trời thì vẫn còn tối lắm. Hai thầy trò ráng sức trèo một đoạn thì gặp một đám người cũng đang trèo xuồng đi chợ sớm. Thầy hai tranh thủ đi theo đám người đến khu vực chợ nổi Cái Bè. Lúc đó thì trời vừa độ hừng sáng. Hai thầy trò cột xuồng vào đám cây ven bờ, lên chợ tìm gì ăn. Thấy tiếc sâu chẳng hạt bị đứt, lại sợ bị vợ la vì làm đứt sâu chuỗi của bà, thầy nhặt lại những chuỗi hạt còn sót ở dưới lòng thuyền, bỏ vào trong túi, định bụng mang về xỏ lại. Quãng đường sông chỉ dài có độ hơn 2 cây số, mà hai thầy trò phải trèo mất 3 tiếng đồng hồ mới đến chợ. Lúc đang ăn sáng, cậu hai có kể lại cho thầy Hậu nghe chuyện ông tổ mời ông thầy Sởn đến xây nhà và những chuyện sau đó xảy ra. Bản thân cậu cũng nghi ngờ rằng là cái bóng đen hồi nãy mà thầy trò gặp ấy có thể là hồn ma của cậu Chiếu đến quấy phá. Cậu hai cho rằng vì cô Tiến cương quyết đợi cậu mà cự tuyệt cậu Chiếu, xảy ra rằng co rồi bị cô Tiến giết chết. Trong lòng của cậu Chiếu mang hận thù, muốn tìm cậu để báo oán, cho nên mới xảy ra chuyện giữa đêm hai thầy trò bị vong nó trêu. Tuy nhiên ấy mà thầy là thầy Hậu lại nghĩ mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Thứ mà hai thầy trò gặp chắc chắn không phải là người, bởi vì nếu như là người bị mái chèo gõ vào đầu như vậy thì có khi trọng thương mà chết mẹ nó rồi. Đằng này cái bóng đen vẫn không bị thương tổn gì, chỉ hơi bất ngờ Thế nhưng thầy vẫn giữ nguyên mọi suy nghĩ, không dám nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net